Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Hiền Lành Hồi Báo. Thánh kỵ sĩ có thể sẽ không sợ sệt tật bệnh gì. Hắn có thể cảm nhận được cái này dáng người nhỏ gầy ra hỏa trên thân sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Đi lên trước, rút ra thanh kiếm chống đỡ tại lồng ngực của đối phương trước. Đem đối phương đầu lâu đẩy lên, đem siêu tự nhiên lực lượng tham gia thế tục bên trong. Người cũng đã biết, vi phạm với giáo đình thánh luật, đây là khinh nhờn thần linh. Cybertron khẩu khí không thể nghi ngờ. Robin Hood biết trốn bất quá đối phương hai mắt. Tranh cười gằn nói, không, nơi này là Đông Phương. Không có cái gọi là giáo đình cùng thần. Thánh luật cũng sẽ không tồn tại. Ngươi không có tư cách xử trí ta. Cố chấp thánh kỵ sĩ kiên định cho rằng, trên thế giới không có bất kỳ cái gì phương có thể ngoại lệ. Đều là thần thổ địa. Chỉ cần là phát sinh ở dưới mí mắt đối thần bất kính đều hẳn là nhận trừng phạt. Qua địa ngục hướng ma quỷ kể ra đi. Robin Hood ý đồ lợi dụng một số vu thuật phản kháng. Nhưng ở tên này ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ trước mặt, tất cả đều là vô ích. Thánh kiếm quang mang bao phủ thân thể của hắn, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Rất nhanh vu sư hóa thành tro tàn, biến mất vô ảnh vô tung. Những cái kia cùng nhau theo tới các thủy thủ thấy cảnh này đối vị này đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ sinh ra kính sợ cảm giác. Hải chiến kết thúc, không sợ hạm đội nhẹ nhõm giải quyết còn lại tam điều chiến hạm địch. Mà Henry Morgan thi thể rất nhanh được đưa tới ngân sắc bình minh hào. Đường Ninh rời đi báo thù nữ vương hào, đạt tới ngân sắc bình minh hào. Hắn đầu thứ hai kế hoạch nhất định phải tránh đi thánh kỵ sĩ mới được. Bởi vì cái này cần một số siêu tự nhiên lực lượng. Hắn cũng không muốn bị cái này cố chấp thánh kỵ sĩ dùng thánh quang tịnh hóa. Đi tới ngân sắc bình minh hào bên trên, chiếc thuyền này chỉ tiến hành đặc thù thiết kế. Có một ít chuyên môn thi triển siêu tự nhiên lực lượng khoang. Đường Ninh sớm có đoán được, Hải Dương chuyến đi, khó tránh khỏi cần một số siêu tự nhiên lực lượng tham gia. Đem thi thể dẫn tới trong khoang thuyền, Đường Ninh khuyên bảo thuyền viên đoàn, không có chuyện trọng yếu. Không nên quấy rầy ta. Cửa khoang phong tỏa về sau, Đường Ninh đem đặt ở trên một cái giường trên thi thể vải che thớt kéo ra. Từ trong ngực lấy ra một số dược tề, màu đỏ sậm dược tề, mở ra nắp bình, đem loại thuốc này ngã xuống trên thi thể. Dược tề giống như là màu đỏ khói bụi một dạng tại trên thi thể chậm rãi tản ra. Chăm chú bám vào trên da, vu thuật cao cấp chiêu hồn thuật, đến từ vu điển cường đại vu thuật, chỉ có mặt trời quả huy chương vu sư có thể thi triển. Đường Ninh dựa theo vu điển chú ngữ nỉ non, trên thi thể lóe ra tối ánh sáng màu đỏ, những cái kia khói bụi cấp tốc lưu chuyển, dần dần rời đi thi thể, rất nhanh màu đỏ sậm khói bụi tạo thành hư huyễn bóng người. Đó là Henry Morgan linh hồn. Đường Ninh xuất ra dao găm, cười gằn nói, Henry Morgan, chúng ta lại gặp mặt, khi còn sống không nguyện ý nói cho ta biết, ta muốn lúc này ngươi hẳn là nói cho ta biết chân tướng. Henry Morgan linh hồn mang theo hoảng sợ, thần sắc, tên đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì, ta chỉ là dùng một số thủ đoạn đem linh hồn của ngươi lưu tại nơi này. Ngươi đến nói cho ta biết la bàn hạ lạc, tốt nhất nói cho ta biết còn lại mấy cái sở hữu la bàn vua hải tặc hạ lạc. Đường Ninh ngón tay đặt ở dao găm phong nhận ma sát, nếu không ta sẽ để ngươi cảm nhận được so địa ngục càng chuyện đau. Khổ, Henry Morgan phẫn giận dữ hét, người điên, ta đã chết, ngươi không tổn thương được ta. Ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Hoàn toàn chính xác, một tên chết linh hồn của con người, không cách nào bị phàm nhân thương tổn đến, nhưng ở Đường Ninh nơi này ngoại lệ. Đường Ninh dùng dao găm chậm rãi đâm vào Henry Morgan thi thể, như vậy ta không ngại hướng ngươi phơi bày một ít. Henry Morgan linh hồn biến hết sức thống khổ, biểu lộ dữ tợn, thống khổ gào thét lấy. Đủ rồi, ngươi cái này đáng chết ma quỷ. Cái này là cao cấp chiêu hồn thuật tác dụng. So với Phong đã từng sử dụng tới vẻn vẹn chỉ có thể cùng linh hồn nói chuyện với nhau hạ cấp chiêu. Hồn thuật có thể thông qua thương tổn thi thể người chết, nhượng linh hồn đồng dạng cảm nhận được cảm giác đau đớn. Nói cho ta biết, ngươi biết hết thảy, ta sẽ nhượng linh hồn của ngươi tiến về địa ngục. Nếu không ta không thể làm gì khác hơn là từng đao đem thi thể của ngươi thịt cắt bỏ. Đó là làm cho người tương đương vui sướng một việc. Đường Ninh đem dao găm từ trong thi thể rút ra. Báo thù nữ vương hào bên trên, đứng tại mạn thuyền gió biển thổi. Cybertron lòng bàn tay phát ra sáng ngời thánh quang. Có người vẫn như cũ sử dụng siêu tự nhiên lực lượng. Đây là có chuyện gì? Ấn lý thuyết vị kia trái với thánh luật vu sư đã bị tại chỗ xử quyết. Đây hết thảy đều kết thúc. Không có siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Thánh kỵ sĩ, người phải cẩn thận bên người người trẻ tuổi. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Trực giác của ta nói cho ta biết. Hắn không đáng tín nhiệm. Ở trên người hắn tràn đầy âm mưu. Ai Long Mã Tư Khắc ở tại Cybertron trong ngực nhắc nhở lấy thánh kỵ sĩ, nếu như có thể, chúng ta tốt nhất rời đi nơi này. Cybertron so Ai Long Mã Tư Khắc rõ ràng hơn. Đường Ninh thay đổi, không còn là đã từng nhận biết người trẻ tuổi kia, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu phán đoán của hắn là sai lầm. Đường Ninh xưa nay không là người tốt. Hắn có thể tiếp nhận Đường Ninh vì báo thù giết chết An Ma, giết chết trên biển Killini, còn có Henry Morgan, nhưng hắn vô pháp tiếp nhận giết chết Phong, cái kia đã từng cùng hắn hợp tác qua người trẻ tuổi. Làm hộ tống Đường Ninh cùng nhau leo lên đắp thản đào tàu cái này chiếc Đông Phương tàu chở hàng. Sau đó chính tay từ Đường Ninh trong miệng nghe được giết chết Phong sự tình. Hắn đã không thể chịu đựng được, nhưng hắn nhất định phải chứng minh trong sạch của mình, không có phản bội giáo đình, mà Đường Ninh có biện pháp tìm tới Khanjina hoặc là Auto đặc biệt. Hắn nhất định phải làm như thế, tạm thời ở lại đây cái trên thân gánh vác lấy rất nhiều bí mật người trẻ tuổi. Ai Long Mã Tư Khác, chúng ta không có lựa chọn khác, ngươi muốn khôi phục hình người. Mà ta cần chứng minh trong sạch của mình. Chỉ cần tìm được chúng ta muốn, ta sẽ rời đi hắn. Cybertron hướng trong ngực lão thử nói. Hắn hổ thẹn tại cùng loại người này hợp tác. Đương nhiên, hắn dựa theo thánh luật làm việc. Nếu như vẻn vẹn thế tục luật pháp tội ác, Cybertron sẽ không nhúng tay. Trước mắt tên kia người trẻ tuổi còn không có phạm phải khinh nhờn thần sự tình. Xuyên Việt Royal Biển, rốt cục đạt tới Đông Phương cửa khẩu, bị trói tại cột buồm cảm giác vô cùng gay gâu. Ao tàu đặc biệt cơ hồ bị gió biển thổi nhanh muốn nổi điên. Khi hắn thấy được cảng khẩu thời gian, hưng phấn lên, nghĩ thầm, chờ đến lên bờ. Đến lúc đó có thể rời đi tàu chở hàng. Khi đó hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút đồng bạn của mình. Cái này tên đáng chết. Khanjina đường đi phải kết thúc. Cái này đối với hắn mà nói không phải tin tức tốt gì. Cùng duy nhất tín nhiệm mình người phân biệt. Khiến cho người cảm thấy uể oải. Mới đại lục cần hắn đến thích ứng. Bốn người bị các thủy thủ từ cột buồm để xuống. Ao tàu đặc biệt hoạt động gân cốt. Hung dữ chừng mắt liếc Khanjina. Muốn tự mình rời đi. Khanjina đang tải tay lo cùng Pele tạm biệt. Đối với Auto đặc biệt hận ý nhắm mắt làm ngơ. Mau đi đi. Ngươi đến ngươi tìm kiếm người yêu. Ta nghĩ hắn cũng không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi gặp mặt. Tay lo gật đầu. Chuẩn bị rời đi cập bờ Đông Phương tàu chở hàng. Có thể hắn nghĩ đến Pele. Người trẻ tuổi này đã mất đi ra ra. Quay đầu nhìn lấy uể oải Pele. Pele. Ngươi đến đi theo tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu Đông Phương tàu chở hàng trở lại quê hương. Nơi đó có người nhà của ngươi. Pele cũng nghĩ như vậy. Hàng đảo đã bị đả thông, không sợ hạm đội 12 chiếc chế thức chiến hạm đem dùng để hộ tống. Mậu dịch có thể tiếp tục tiến hành. Hắn biết cùng Taylor đã không có khả năng. Bất quá trước khi rời đi hắn cũng không thể vẻ mặt cầu xin. Gạt ra vẻ mặt vui cười nói ra. Không có vấn đề, mau đi đi, đừng để ngươi đến người yêu sốt ruột chờ. Hiện tại không sợ hạm đội cũng đã cập bờ tiếp tế. Đông phương các thương nhân vì không sợ hạm đội cập bờ giải quyết hết thảy chướng ngại. Địa phương chính phủ xem ở đông phương các thương nhân mang tới cách xù thu thuế cho bọn hắn mặt mũi. Đối với một cái đến từ lạ lẫm quốc độ hạm đội mở một mắt, nhắm một mắt, bất quá bốn người còn chưa kịp rời đi đông phương tàu chở hàng. Rất nhanh có người đi tới đông phương trên tàu chở hàng. Đồng thời bốn người lại một lần được đưa tới trong khoang thuyền khống chế lại. Các ngươi chơi cái gì? Chúng ta giao cho các ngươi trả thù lao, mang bọn ta đến đông phương. Khế ước của chúng ta kết thúc. Chúng ta đến rời đi. Ao tàu đặc biệt hướng trông coi nước của bọn hắn đồng hồ đạt bất mãn. Tay lo cũng có chút tức giận. Ta cần muốn tới tìm ta người yêu. Thả ta rời đi nơi này. Trong khoang thuyền bất mãn thời điểm. Ngoài khoang thuyền mặt đông phương thương nhân đang cùng một người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Dựa theo yêu cầu của ngài. Chúng ta tạm giam cái này hai tên gia hỏa. Bất quá còn có hai người, là ra biển về sau gặp gỡ phong bão bị chúng ta cứu lên. Hiện tại bọn hắn đợi cùng một chỗ, đông phương thương nhân thông qua phiên dịch hướng người, trẻ tuổi giới thiệu tình huống, một nam một nữ, đều rất trẻ trung, hai cái gặp gỡ phong bão nạn dân, người trẻ tuổi không có hứng thú quá lớn, hắn đối với hai người khác cảm thấy hứng thú. Mang ta tìm một cái nơi thích hợp, ta phải gặp bọn hắn một chút mới được. Đương nhiên bọn họ không thể nhìn thấy ta. Người trẻ tuổi phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh người trẻ tuổi được đưa tới cửa khoang, xuyên thấu qua khe cửa mở ra, quan sát đến tình hình bên trong. Giờ phút này bốn người đang cùng những cái kia thủy thủ thương lượng. Bất quá người trẻ tuổi thấy được cô bé kia khuôn mặt về sau, cảm thấy có chút đau đầu, nhìn kế hoạch xuất ra chút ngoài ý muốn. Hắn đẩy cửa vào, đang hướng các thủy thủ kháng nghị bốn người thấy được tiến đến người trẻ tuổi. Tay lo biết hắn, mừng rỡ muốn nhào tới, nhưng là bị các thủy thủ ngăn lại. Người trẻ tuổi mệnh lệnh các thủy thủ tránh ra. Tay lo chạy tới trước mặt người tuổi trẻ chăm chú ôm lấy cổ của đối phương, người còn sống. Quá tốt rồi. Thấy cảnh này, những cái kia đông phương các thương nhân giật nảy cả mình. Cô gái này nhận biết không sợ hạm đội quan chỉ huy tối cao. Hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn quan hệ tương đối thân mật. Mà bọn họ trên đường đi lại đem nữ hài làm phạm nhân đồng dạng đối đãi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Ninh đem nữ hài ôm mờ. Cô bé này chấp nhất vượt quá dự liệu của hắn. Taylor đem đi qua giải thích một phen, cố chấp nói, ta sẽ không buông tha cho. Khanjina cùng Auto đặc biệt đánh giá Taylor người yêu, không giống cái thủy thủ, da của hắn giống nữ nhân một dạng thuận theo. Anh Tuấn khuôn mặt, Pele phát hiện, hắn cùng Taylor người yêu kém xa, triệt để bỏ đi truy cầu Taylor ý nghĩ, nguyên bản hắn muốn cùng Taylor người yêu so ra. Chính mình hẳn là sẽ không quá kém, nhưng bây giờ nhìn lại, đó bất quá là ảo tưởng, đổi lại hắn là tay lo, hắn cũng sẽ không chút do dự tại giữa hai người làm ra lựa chọn sáng suốt. Tiếp xuống tay lo hướng Đường Ninh lên án lấy trên đường phát sinh hết thảy. Ao tâu đặc biệt sắc mặt biến hết sức khó coi, cái này người trẻ tuổi tựa hồ có quyền lợi quyết định kết cục của hắn. Hắn đến giải thích một phen, không, đây chẳng qua là cái trò đùa, tay lo tiểu thư nhất định là hiểu lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.